Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, Hải quân nhất cao hội nghị. Không giống với Akainu trực tiếp phản đối, Aokiji nói có lý có theo. Tại chỗ không ít người đều là âm thầm gật đầu. Zephyr càng là giúp đỡ chính mình thích nhất đệ tử. Nói ra, câu ra nói không sai. Cuối cùng là hải tặc. Ai biết bọn họ ở trở thành vương hạ thất võ hải sau đó sẽ làm ra dạng gì sự tình. Dù sao từ thế giới chính phủ cho hải tặc lấy tránh quy thân phận, cái này nghe khiến người ta hết sức khó chịu. Chúng ta hải quân lẽ nào liền bị bức bách đến rồi loại trình độ này. Nhìn thấy liên tiếp mấy người đều là phản đối mình ý kiến, Sengoku sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Kỳ thực cái này chế độ hắn trước sớm liền cùng mọi người từng có thuyết pháp. Chỉ bất quá phía trước không có ai tán thành. Hắn khuyên bảo qua mấy lần. Có thể không muốn đến bây giờ còn là như vậy. Cuối cùng, Sengoku chỉ có thể đưa mắt về phía Suru trung tướng. Nói ra, a Hạc trung tướng, người cảm thấy thế nào? Suru trung tướng không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói ra. Liền thế cục trước mắt đến xem, tân thế giới đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta trưởng khống. Hay là hải tặc tứ hoàng đã xuất hiện ba vị, bọn họ cắt cứ lấy tân thế giới hơn phân nửa địa bàn. Chúng ta hải quân căn bản là không có cách nhúng tay. Hơn nữa chiếu cục này thế đi xuống, một ngày xuất hiện vị thứ tư hải tặc hoàng giả, mới 11 thế giới tất nhiên chia ra làm 4, khi đó chính là thùng sắt một khối. Cho nên, hiện tại tân thế giới thế cục vô cùng nguy cấp. Suru trung tướng cũng không có ngay từ đầu đã nói đồng ý hay là không đồng ý, mà là trước cùng mọi người phân tích bắt đầu hiện nay thế cục. Nghe được lời của nàng, đang ngồi tất cả mọi người là phi thường tán thành. Thế cục bây giờ hoàn toàn chính xác đối với hải quân vô cùng bất lợi. Tuy là bọn họ áp dụng quá các loại thủ đoạn, nhưng là tân thế giới vẫn như cũ bị hải tặc nhóm chiếm lĩnh. Bọn họ là không có biện pháp nào. Cho nên, Suru trung tướng nói ra, phi thường thời điểm làm sử dụng phi thường thủ đoạn. Vương hạ thất võ hải chế độ tệ đoan hết sức rõ ràng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra. Thế nhưng trái lại nghĩ một hồi, cái này chế độ đối với bây giờ chúng ta mà nói, cũng là lựa chọn tốt nhất. Lấy hải tặc chế hải tặc, trước bất kể là không phải quang minh, hiệu quả khẳng định tốt. Chỉ bất quá, ta hiện tại duy nhất lo lắng chính là, nếu như thi hành vương hạ thất võ hải chế độ, đích xác có thể đủ rất tốt ổn định lại hiện tại hỗn loạn đại hải tặc thời kỳ. Nhưng vấn đề là, tương lai nên làm cái gì bây giờ? Tựa như Sakazuki theo như lời, hải tặc dù sao cũng là hải tặc. Coi như ngươi cho hắn tránh quy thân phận, hắn y nguyên vẫn là hải tặc, trong xương đặc tính là sẽ không thay đổi. Ai cũng không biết bọn họ tương lai sẽ không làm đại nghịch bất đạo sự tình. Ai cũng không dám cam đoan. Suru trung tướng nhất phía sau nói ra, cho nên ta cảm thấy, cái này vương hạ thất võ hải chế độ, lợi và hại một nửa, thì nhìn Sengoku ngươi như thế nào điều phối. Thái độ của ta chính là, đã không tán thành, nhưng là tuyệt không phản đối. Suru trung tướng những lời này nói mặc dù có chút nhiều, thế nhưng tất cả mọi người phi thường nhận đồng. Công bằng, đem chỗ tốt cùng chỗ hỏng toàn bộ đều điểm ra, nhưng lại không làm bất luận cái gì đứng thành hàng. Đây mới là một cái tham mưu giả chuyện nên làm. Kizaru bỗng nhiên nói ra, ta tán thành Sengoku tiên sinh quyết định. Tân thế giới đám người kia bây giờ đích xác là rất có thể nháo đằng. Tinh lực của chúng ta không thể toàn bộ đều thả tại bọn họ trên người. Cho nên ta cảm thấy lấy hải tặc chế hải tặc phương pháp phi thường tốt. Ta cũng hiểu được Sengoku nguyên soái phương pháp có thể thử xem. Chỉ cần chúng ta bả khống tốt, tiền trạch một ít tương đối mà nói tội ác nhỏ nhẹ đại hải tặc, hẳn là vẫn là có thể. Ta cũng cho là như vậy. Chúng ta hiện tại đã không cách nào đem toàn bộ binh lực dùng để đối phó tân thế giới. Bằng không còn lại địa phương trị an lại giải quyết như thế nào? Vương hạ thất võ hải chế độ vừa lúc có thể giải quyết chúng ta lập tức phiền toái lớn nhất. cho nên ta cảm thấy thực thi Thất Vũ Hải chế độ hết sức có cần phải. Ta cũng tán thành, ta phản đối, ta cũng phản đối. Kế Kizaru sau đó, tất cả mọi người bắt đầu biểu đạt ra ý của mình. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là tán đồng, nhiều người phản đối. Chứng kiến kết quả cuối cùng là cái này, Sengoku sắc mặt rốt cuộc lộ ra vẻ buông lỏng. Đang ở hắn chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, bỗng nhiên phòng họp đại môn bị người chợt đẩy ra. Hắn một cái thân vệ vọt vào. Phanh! Sengoku phẫn nộ vỗ bàn, chỉ vào hắn thân vệ quát: "Ngươi là chuyện gì xảy ra? Không biết hiện tại đang mở trọng yếu hội nghị sao? Ai cho ngươi xông vào? Ai cho ngươi xông vào?" Thân vệ binh bị hắn mắng cúi đầu không dám nói lời nào. Hắn cũng biết mình có chút mạo thất, bất quá thật là can hệ trọng đại, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói ra: "Nguyên soái, xin lỗi, là thuộc hạ phạm sai lầm. Đợi lát nữa thuộc hạ sẽ đi lãnh phạt. Có thể là thật là bởi vì ra khỏi khẩn cấp đại sự, cho nên thuộc hạ mới làm ra cử động như vậy. Xin lỗi, nguyên soái." Sengoku tức giận nói không ra lời. Lúc này Suru trung tướng ôn nhu nói: "Được rồi, Sengoku." Nhìn hắn hoảng hoảng trương trương, nhất định là có đại sự xảy ra. Để hắn nói một chút coi a. Nói xong, người nhìn nữa tình huống xử phạt hắn a. Sengoku hít vào một hơi, hừ nói: "Nói đi, đến cùng xảy ra đại sự gì, để cho ngươi hốt hoảng như vậy vô lễ?" Thân vệ binh hồi đáp: "Nguyên soái, là Thiên Long Nhân, Thiên Long Nhân đã xảy ra chuyện." Vừa nghe Thiên Long Nhân, Sengoku nộ khí càng sâu, quát lên: "Đám người kia lại 113 xảy ra chuyện gì?" Khái khái, nghe được Sengoku xưng hô Thiên Long Nhân, đám người kia đang ngồi hải quân cao tầng nhất thời có người ho nhẹ đứng lên. Nhưng người nhiều hơn thì là hai mắt nhìn trời, biểu tình vẫn không nhúc nhích, giống như là không nghe được gì giống nhau. Đừng nói Sengoku phiền Thiên Long Nhân, bọn họ cũng là đối với đám người kia phiền muốn chết, còn cầm bọn họ không có biện pháp, dù ai ai cũng khó chịu. Khó chịu thì khó chịu, Sengoku còn là muốn vì Thiên Long Nhân chùi đít. Đây cũng là hắn buồn bực nhất địa phương. Thân vệ binh nói ra: "Nguyên soái, là có người tập kích Thiên Long Nhân." "Cái gì?" Đang ngồi hải quân các cao tầng nghe nói như thế, nhất thời đều tinh thần tỉnh táo. Sengoku cũng là ngẩn ra, sau đó hỏi: "Có người tập kích Thiên Long Nhân? Có ý tứ, nói tinh tường một điểm. Làm sao tập kích? Thiên Long Nhân thế nào?" Thân vệ binh nói ra: "Là một cái thiếu niên tập kích Thiên Long Nhân. Không chỉ có như vậy, hắn hiện tại càng là bắt Thiên Long Nhân, đang ở quần đảo Sabaody. Hiện tại binh lính của chúng ta đã đem hắn bao vây lại. Thế nhưng người thiếu niên kia không bình thường. Mọi người chỉ là bao vây, cũng không dám động thủ. Hơn nữa nơi đó có người cho nguyên soái ngài phát văn kiện, nói ra tập kích người cụ thể tình báo cùng tình trạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.